Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 hắn khó có thể giao phó Thiệt Tình. Ngô Thanh Thiển nhìn từ trên cây nhảy xuống Hỏa Ly Nhược. Trong lòng suy đoán người này cùng Phong Thần giống nhau hẳn là đều có che lấp hơi thở hoặc là thân. Hình bí pháp, Hỏa Ly Nhược cùng Phong Thần đều là Hoàng gia học viện nhất chịu chú mục thiên tài linh thực sư. Bọn họ chi tiết đã sớm bị đào ra tới. Hai người đều đến từ Trung ương Đại lục năm đại mạnh nhất đế quốc trong đó hai nước thái tử. Hỏa Ly Nhược tuy rằng không có Phong Thần hiện tại tam hệ linh thực sư thành tựu. Nhưng ở thiên phú cùng trên thực lực cũng bị chịu học viện cao tầng coi trọng cùng bồi dưỡng. Vô luận là thân phận bối cảnh vẫn là thiên phú tiềm năng thực lực. Hắn coi như là lần này tân sinh trung lĩnh quân nhân vật. Người thân thủ thật lợi hại, Hỏa Ly Nhược tản mạn đi đến Ngô Thanh Thiển trước mặt. Tà mị khuôn mặt tuấn tú thượng cười như không cười. Thấp giọng hỏi, người có phải hay không ở thí nghiệm thiên phú thời điểm ẩn tàng rồi thân thể tố chất cùng tinh. Thần lực chân thật tiêu chuẩn. Hắn tuyệt đối không tin nữ nhân này thân thể tố chất chỉ là đủ tư cách. Liền tính thật có thể dựa hậu thiên tăng lên. Kia cũng không có khả năng từ khai giảng đến bây giờ liền tăng lên nhiều như vậy. Hơn nữa nữ nhân này có thể tra xét đến hắn sở che giấu vị trí. Tuyết minh nàng tinh thần lực cũng không có khả năng chỉ là trung đẳng. Ngô Thanh Thiển nhàn nhạt ngước mắt nói. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ. Ngươi chính là tạ ân nhân cứu mạng. Hỏa Ly Nhược môi mỏng tiến đến Ngô Thanh Thiển bên tai nhẹ. Nhàng nói nhỏ, ngươi có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cho nên mới yêu cầu che giấu thực lực. Ta thích điệu thấp không thể sao? Ngô Thanh Thiển tức giận chừng hắn một cái. Chim đầu đàn cũng không phải là như vậy dễ làm. Ta chỉ là linh thực sư thiên phú thí nghiệm ra tuyệt hảo đã bị như vậy nhiều người nhìn chằm chằm. Nghị luận, nếu là mặt khác thiên phú xuất chúng nữa một ít, kia chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Ta trực giác nói cho ta, ngươi làm như vậy nguyên nhân cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Hỏa Ly Nhược hô hấp phun ở nàng bên tai. Nếu là từ nơi xa xem hai người chạm tư thập phần ái muội. Ngô Thanh Thiển đem Hỏa Ly Nhược đẩy ra lui ra phía sau vài bước. Trong mắt ý cười liễm đi vài phần, thậm chí nổi lên một tia lạnh lẽo. Ngươi quản quá nhiều, nàng muốn hấp thu luyện hóa phong thần trong cơ thể độc tố cùng âm thầm tìm. Kiếm kia vị linh dược rơi xuống mục đích cũng không tưởng bại lộ. Nàng càng không thích người khác tới khai quật chính mình riêng tư. Ngươi ở phòng bị ta, Hỏa Ly Nhược sống mái khó phân biệt tuấn nhan thượng nở rộ ra một cái hoặc nhân tươi cười. Ta còn thiếu ngươi ba cái điều kiện, kỳ thật chúng ta có thể trở thành chí giao hảo hữu, phải không? Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta không biết ngươi muốn tiếp cận giao hảo mục đích của ta? Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, Hỏa Ly Nhược, nếu là thật muốn cùng người trở thành có thể kề vai chiến đấu. Cũng hoặc là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương chí giao hảo hữu. Vậy cần thiết muốn xuất ra thành ý trả giá thiệt tình mới được. Nàng dừng một chút bên môi gợi lên. Một cái hơi mang châm chọc tươi cười. Ngươi như vậy mượn sức giao hảo chỉ có thể làm chúng ta nhiều nhất thành lập cộng lợi hợp tác quan. Hệ, chí giao hảo hữu liền thôi bỏ đi, vô luận là ở mặt thế vẫn là ở thế giới này. Có thể làm nàng Ngô Thanh Thiển giao phó ra thiệt tình. Chỉ có thể là lẫn nhau tín nhiệm, cũng có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương người. Cho tới nay mới thôi, người như vậy tạm thời chỉ có nàng cha Ngô Cảnh một người. Nàng cảm thụ đến ra tới Hỏa Ly Nhược tâm đã sớm đã dựng lên ngồi xuống băng sơn. Muốn một chút hòa tan nhưng không dễ dàng, hắn sẽ không dễ dàng đi tin tưởng ai. Đối ai nhìn như hữu hảo nhưng lại đều sẽ tự nhiên phòng bị đối phương. Hắn tuổi tác không lớn, nhưng là tâm cơ thâm trầm khó có thể cân nhắc, thiên phú dị bình, hành sự bá đạo đường hoàng, người như vậy rất khó giao phó thiệt tình, nàng tuyệt đối sẽ không sinh ra muốn đem hắn thu làm tiểu đệ ý tưởng. Hỏa Ly Nhược như vậy tính tình cùng tâm cơ, nếu vô pháp thâm nhập tâm linh được đến hắn chân chính tín nhiệm. như vậy chỉ có thể làm một cái cho nhau lợi dụng đơn giản bằng hữu mà thôi. Nếu không không khác chơi với lửa có ngày chết cháy. Hết chương.